Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Không làm gì cả. Cuộc sống của anh bây giờ là làm một người chồng khả nghi để vợ mình theo dõi. Tôi vừa viết câu này lên giấy, vừa nhớ vừa giễu cợt. Anh ta đâu còn khả nghi nữa. Anh ta đã ngoại tình thật sự. Bên ngoài nhân viên đi qua đi lại, tôi không để ý đến họ. Vào tờ giấy rồi cất đồ vào trong túi. Tôi sắp có một cuộc hẹn quan trọng, đặc biệt quan trọng. Một chiếc xe đã chờ tôi bên ngoài. Lúc tôi bước vào, Nguyệt vẫn còn đang nói chuyện với ai đó. Trong xe chỉ có tôi, Nguyệt và một người lái xe già. Được một lúc thì ông ta tự động đi xuống, trả lại không gian cho chúng tôi. Tôi lấy từ trong túi ra USB, ảnh và một vài vật dụng khác của chính bản thân mình. Đây là bằng chứng của cô. Nguyệt xem qua một lúc, ánh mắt chợt như đổi sắc, nhưng cô ta đã kìm lại được. Hóa ra cô lại là người thú vị như vậy. Không ghen sao? Làm sao mà cô dám? Cô không biết rằng tôi có thể kiện cô sao? Nguyệt nói trầm giọng. Tôi đã nghĩ từ rất lâu rồi. Nếu cô không mắc mạnh cuồng ghen, tự ảo tưởng ra những tình huống chồng mình đi ngoại tình với người khác, chắc cũng sẽ vì chuyện đó mà nhất định sẽ phải có được bằng chứng anh ta ngoại tình thì mới có thể ly hôn được. Nguyệt nhớn mày. Cuối cùng thì sao? Tôi tự lấy thân mình giúp cô, không cần cảm ơn. Đột nhiên mọi thứ trở nên im lặng. Khuôn mặt của Nguyệt giật giật vài cái, như cô ta đang tự tiêu hóa những thứ tôi vừa nói. Cuối cùng cô ta bật cười lớn. Tự tin một cách thái quá. Tôi nhún vai. Cô không hề yêu chồng mình, cũng đã có bằng chứng ngoại tình rồi. Vậy thì vụ này kết thúc đi. Nguyệt im lặng. Cô ta xoay xoay cái nhẫn trong tay rồi nói. Như vậy anh ta không ngoại tình với Lan thật ư? Lan ngoại tình với bạn trai tôi. Cô thấy đấy, đây là một mớ ngoại tình. Nguyệt như hứng thú với thông tin mà tôi vừa cung cấp. Cô ta lấy từ trong túi ra một sấp 500 ngàn nữa đưa cho tôi và nói. Vậy cô thử theo dõi Lan xem. Cô nói gì cơ? Chuyển hướng qua theo dõi Lan. Tôi nhìn Nguyệt và nghiêm túc hỏi. Suốt cuộc thì cô là ai vậy? Sau đó tôi không còn nhớ gì nữa. Cứ như thể bị ai đó thôi miên và mất toàn bộ đoàn ký ức đó vậy. Tôi nhìn trên bả vai mình có một vết bầm nhưng không thấy đau. Có lẽ Nguyệt đã thôi miên tôi thật. Hay khi bị tôi phát hiện ra cô ta đã chạy trốn. Tôi nhìn xung quanh, không biết mình đang đứng ở đâu nữa. Xung quanh là những dãy nhà cao tầng, rất quen thuộc. Nhưng có lẽ do thuốc vẫn chưa hết tác dụng nên tôi còn lú lẫn. Đến hỏi một bác xe ôm thì ông ta nói đây là khu đô thị của người Hàn, The Garden. Vậy là cách chỗ tôi hẹn gặp Nguyệt vừa nãy 10 cây số. Tôi lấy điện thoại và gọi cho Lân. Tôi cần phải hỏi anh ta một số chuyện. Nhưng cũng thật trùng hợp làm sao, anh ta không nghe máy. Đây là cuộc sống của tôi, cứ như một bộ phim truyền hình đầy kịch tính, bí ẩn và bất ngờ. Nhiều khi tôi không biết mình sẽ trôi về đâu nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn, nếu không muốn nói là sợ. Tôi chỉ thật sự cần một cảm giác an toàn, mà những người đàn ông thì... Bắt một chiếc xe taxi về nhà, tôi cứ cố nhớ mọi chuyện nhưng càng cố gắng lại càng đau đầu. Tôi không thể nào nghĩ ra được Nguyệt là ai và cô ta đang muốn làm gì. Tại sao cô ta lại nhắm vào tôi? Tôi cảm thấy đau đầu với cái mớ câu hỏi này. Khi taxi dừng lại trước cổng nhà, tôi đã thấy Nguyên đứng đó. Anh ta đang đợi tôi. Ngán ngẩm làm sao khi không thể dứt ra khỏi một cuộc tình còn bốc mùi hơn cả phân. Ngọc Anh, em đây rồi. Tôi mệt mỏi gạt anh ra để mở cổng. Cút đi. Không, em phải nghe anh giải thích đã. Không có gì để giải thích cả. Làm ơn để cho tôi yên. Nghe anh giải thích dù em muốn sao cũng được. Anh không thích bị người khác hiểu lầm. Hiểu lầm? Tôi đang hiểu lầm anh ta chuyện gì? Chuyện anh ta với Lan ở trong khách sạn. Tôi nghiến răng nhìn Nguyên hỏi gần. 2 phút. Nguyên như được ban phước lành, anh ta bắt đầu. Tối hôm ấy là ngày đầu tiên anh đi chơi với Lan. Sau đó cô ta ngỏ lời muốn vào nhà nghỉ cùng với anh. Anh không hề quen cô ta trước. Trong lúc ấy anh thấy chán đời vì bị em bỏ rơi. Anh giận em. Anh muốn trả thù em nên mới đồng ý. Không ngờ được rằng đó lại là một cái bẫy. Và ngay lập tức đã bị em phát hiện. Tôi không để ý gì chuyện đó. Cho nên anh giải thích xong rồi thì mời anh đi cho. Nguyên kéo tay tôi lại, nói giọng bi thương. Em vẫn còn giận, anh có thể nghe trong giọng em có điều đó. Tôi cười nhạt. Anh đang nghi quá rồi đấy. Ngọc Anh, hãy cho anh một cơ hội cuối cùng đi. Nguyên đi theo tôi vào tận nhà. Tôi không muốn phải dùng đến biện pháp mạnh để đuổi anh đi. Chúng ta đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc. Em không hài lòng ở anh điểm gì? Tôi lắc đầu. Không gì cả. Đơn giản là tôi không thể yêu anh. Cô! Nguyên lại bắt đầu tức giận. Nguyên, sao anh không nhận ra ngay từ đầu tôi đã không muốn xác định tương lai gì với anh cả? Tôi chỉ muốn tìm một người đàn ông để... Nói chung là tôi không thể sống thiếu đàn ông, nên tôi không thể chỉ dành cho một người đàn ông được. Sao cô có thể giống với một con cà ve rẻ tiền thế nhở? Tôi im lặng. Cà ve rẻ tiền. Câu này cũng thật hợp với suy nghĩ của nhiều người về tôi, nhưng ít nhất có điều luật của mình. Tôi mỉm cười đáp trả lại một cách thản nhiên. Xin lỗi, nhưng tôi ngủ với đàn ông không hề lấy tiền. Nguyên không nói được gì, chỉ dùng cái vẻ mặt đau khổ pha lẫn tức giận đó nhìn tôi. Đến tận lúc này thì tôi mới biết, hóa ra là Nguyên yêu tôi thật lòng. Tôi vỗ vai Nguyên. Thế nhá, hãy tìm một người con gái khác tốt đẹp hơn. À, tôi thò tay vào túi sách khua loạn xạ, sau đó lấy ra chiếc iPhone X còn mới cứng và nhét vào tay anh ta. Tuy là đã dùng rồi, nhưng tôi không muốn anh còn cảm thấy hối tiếc gì. Nguyên đáp mạnh chiếc điện thoại xuống dưới sân khiến nó vỡ tan tành. Còn tôi thì giật mình hét lên. Anh ta mới là kẻ điên. Cứ đợi đấy, cứ đợi đấy. Nguyên chỉ nói được có thế rồi nắm chặt tay bỏ đi. Tôi không thể nào biết được anh ta muốn gì sau cùng. Có thể là muốn giết tôi cũng nên. Chuyện tình yêu quả nhiên là không hợp cho với tôi lắm. Khi mà ai cũng cảm thấy sốc về tôi quen họ chỉ để ngủ với họ. Tôi lại nhìn sang vết tím nơi bả vai của mình. Một trận đau đầu tiếp tục kéo đến. Hóa ra cũng có người yêu em mù quáng đến như vậy. Tôi ngẩng đầu lên thấy Lân đã đứng ở trong nhà mình từ bao giờ. Nhìn đi nhìn lại, tôi cũng không thể nhớ ra vừa rồi đã có ai đi quanh mình để vào nhà. Chẳng lẽ Nguyệt lại cao tay đến vậy? Cô ta có thể khiến trí nhớ của tôi không thể nhớ được những chuyện xảy ra quá gần và quá nhanh. Tại sao anh vào được đây? Tôi hỏi. Từ bên trong nhà tiếng chị Xuân vọng ra. Là tao cho nó vào đấy. Lân nhún vai như không cần giải thích nhiều nữa. Anh ta luôn có cái điệu nhún vai ấy và nó làm cho tôi cảm thấy khó chịu. Không biết chị Xuân nghĩ gì mà lại tỏ ra thân thiết với Lân quá đỗi như vậy. Tôi và anh ta đã chia tay cách đây nhiều năm. Anh ta còn khiến em gái của chị đau lòng. Thế mà giờ đây, chị mời anh ăn món chị nấu, nói chuyện rôm rả như thể đây là một bữa tiệc gia đình. Cả buổi tối tôi đều không nói gì. Chị cảm thấy ruột gan lộn tùng phèm cả lên. Tôi vẫn đang nghĩ đến chuyện của Nguyệt, muốn hỏi Lân, nhưng hỏi rồi thì sao chứ? Anh ta sẽ nói với tôi ngay sao? Xong bữa tôi kéo Lân ra một góc và nói bằng cái giọng nghiêm trọng. Anh cần gì? Cần gì là sao? Ý tôi muốn hỏi là tại sao anh lại đến nhà tôi? Lân lấy điện thoại ra rồi giơ lên. Em có gọi cho anh, lúc đó anh đang bận, gọi lại thì không thấy em nghe máy. Giờ thì tôi không cần nữa, tôi đã giải quyết được mọi việc rồi. Em đã gặp chuyện gì vậy? Lúc ấy tôi quá hoảng loạn trước việc mình bị thôi miên. Tin tôi đi, ai ở trong tình cảnh ấy cũng sợ. Tôi đã nghĩ ngay là Nguyệt đã lấy mất một quả thận của tôi, nhưng cơ thể của tôi vẫn lành lặn. Còn việc tại sao tôi lại đứng ở The Garden thì lại càng khó lý giải. Xem lại im lặng. Tôi cảm thấy rất khó để hỏi người đàn ông này, bởi tôi bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của anh và Nguyệt. Vạch bả vai với vệt bầm tím ra, tôi nhìn Lân. Đây là dấu tích mà vợ anh đã để lại cho tôi. Đổi lại cô ta lấy đi đoạn ký ức việc cô ta đã đưa tôi đến một cái nơi cách chỗ hẹn 10 cây số. Lân không tỏ ra bất ngờ. Có vẻ như vậy. Anh chạm tay lên chỗ vết bầm, nhưng tôi đã rụt lại. Ra chỗ cửa sổ đứng, tôi nói. Vợ anh đã thôi miên tôi. Trước lúc ấy tôi đã đưa ra bằng chứng tôi và anh đã ở với nhau. Cô ta muốn tôi theo dõi Lan. Phản ứng đó có phải rất lạ không? Đúng là lạ thật. Theo em, một người vợ bình thường là phải ghen tuông khi thấy chồng mình đi cùng người khác, đúng không? Lận hỏi. Không, với trường hợp này cũng không có gì ngạc nhiên. Vì Nguyệt đâu có yêu anh. Chính anh đã nói như vậy mà. Tôi chỉ thấy lạ là cô ta muốn tôi theo dõi Lan làm gì. Thế em có đồng ý không? Tôi quay lại. Đương nhiên là không. Tôi cảm thấy càng ngày mọi chuyện càng đi quá xa rồi. Lân cười đút tay vào túi quần. Anh đi đến chỗ tôi đứng cạnh, nhìn theo hướng mà tôi đang nhìn rồi nói. Sao em lại phải sợ hãi như vậy? Bởi vì tôi không biết mình đang đối đầu với cái gì nữa. Nhưng ngay từ đầu em đã rất chắc chắn cơ mà. Em muốn tìm hiểu anh và Nguyệt, muốn giải mã câu hỏi, chẳng phải thế sao? Tôi im lặng. Ban đầu đúng là như thế, cho đến khi chuyện Nguyệt làm với tôi xảy ra, tôi bắt đầu cảm thấy mọi thứ không đơn giản như tôi nghĩ. Rõ ràng cô ta thuê tôi không phải để theo dõi Lân, không phải để được bỏ Lân, mà có một điều gì đó sâu xa nằm ở bên trong. Lân chạm lên tóc tôi lại thấy khó chịu mà gạt đi. Anh ta giữ tay tôi lại, nhìn sâu vào mắt tôi và bảo, đến bao giờ em mới chịu cho anh biết rốt cuộc năm đó tại sao em lại ngủ với người khác? Tôi cười nhạt. Vì anh ngu ngốc nên mới để tôi lừa. Lân lấy từ trong túi ra một tấm ảnh đã bị khoét mất một khuôn mặt. Tôi vẫn nhớ nó. Tấm ảnh tôi đã lấy trộm trong ví của người phụ nữ kia. Tôi đã khoét mặt khuôn mặt bà ta sau tất cả những gì bà làm với tôi. Nhưng khuôn mặt ấy nó kẹp in hẳn vào trong trí nhớ của tôi, với tất cả những ám ảnh kinh khủng nhất trong cuộc đời. Tôi vồ lấy. Anh lấy nó ở đâu? Nhưng Lân đã kịp tránh đi. Anh ta ve vẩy nó trước mặt tôi như chiêu thức. Đây là ai? Tại sao em lại giữ nó bên người? Anh biết đó không phải là mẹ em. Và anh cũng đã từng thấy em khóc và gọi tên một người đàn bà trong mơ, rất hoảng sợ. Anh nghĩ người ấy chính là người trong bức ảnh. Những ký ức khi xưa hiện về khiến tôi run lẩy bẩy. Từng cảm giác bà gây ra cho tôi chưa một lần phai nhạt. Tôi vẫn bắt gặp nó trong mơ. Dù cố gắng thế nào thì tôi cũng không thể phủ nhận bản thân là một thực thể sống khiếm khuyết cả về thể chất lẫn tâm hồn. Điều ấy giày vò tôi suốt nhiều năm qua, khiến tôi luôn cảm thấy đau khổ. Anh biết để làm gì kia chứ? Tôi đâu cần phải cho anh biết. Sao anh đá tôi rồi không buông tha cho tôi, còn vướng vào cuộc đời tôi làm gì nữa? Thấy tôi như đang hoảng loạn, Lân liền vứt tấm ảnh xuống rồi chạy đến ôm tôi vào lòng. Tôi không còn sức lực để né tránh, không còn đủ lý trí để lấy tấm thân ấm áp này ra. Tôi bám vào lưng anh và bắt đầu khóc. Hình như tôi chưa từng làm thế này với một ai, kể cả với mẹ lẫn chị Xuân. Đừng sợ, có anh ở đây. Lân an ủi và vỗ về như đang dỗ dành một đứa trẻ. Tôi nhắm mắt lại, cắn môi mình đến đỏ dần. Người đàn ông này đã từ bỏ tôi ngay khi biết tôi đi cùng một người khác. Tôi luôn cho rằng anh làm như thế là sai trái. Tại sao anh lại bỏ tôi cơ chứ? Anh là người duy nhất khiến tôi có cảm giác an toàn. Tôi chỉ không muốn biến anh thành những con người trai khác, có thể giày vò lên xác thân tôi như những người đàn ông kia. Tôi muốn anh ở bên cạnh yêu thương và bảo vệ tôi mỗi khi những ký ức kinh khủng kéo đến. Tối đó tôi khóc một trận kinh hồn khiến Lân hoảng sợ. Tôi không rõ chị Xuân có nghe thấy những tiếng khóc đó của tôi hay không, nhưng tôi biết chị sẽ giả vờ như không nghe thấy. Từ khi mẹ mất, chị Xuân cố gắng chăm sóc tôi, không động vào quá khứ của tôi. Nhưng chị vẫn chỉ là người đứng bên ngoài nhìn vào thế giới của tôi. Vậy người đàn bà đó giờ ở đâu? Lân lau nước mắt cho tôi rồi hỏi. Tôi lắc đầu. Em không biết. Có thể mụ đã chết theo mẹ, hoặc là mụ ấy đang được sống hạnh phúc ở đâu đó. Em có bao giờ thắc mắc không? Tôi lắc đầu. Lân kéo tôi đến và hôn lên môi tôi. Thấy tôi e ngại, anh bảo, đừng sợ Ngọc Anh, đừng sợ nữa, anh ở đây rồi. Khơi lại một nỗi đau luôn luôn đáng sợ. Chúng tôi đang ngồi dưới sàn nhà, đèn điện không bật, quạt không bật, nóng được đến thế nhưng không ai để ý. Trong cái sự im lặng bức bối ấy, tôi nghe thấy tiếng Lân cất lời. Anh và Nguyệt đã ly hôn cách đây 3 năm rồi, Ngọc Anh. Trong cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ nhận nhiều chuyện bất ngờ đến thế. Bàn tay đang nắm chặt tay tôi lúc ấy như vô hình đi. Tôi không còn bất cứ cảm giác gì nữa. Cuộc sống của anh nhiều năm trôi qua như một thế giới xa lạ đối với tôi. Anh hoàn toàn là một người khác rồi. Tôi đứng bật dậy nhìn Lân, không tin được vào những điều mà anh ta vừa nói. Ly hôn? Anh đùa tôi chắc? Thế tại làm sao mà Nguyệt còn bảo tôi theo dõi anh? Tại làm sao mà anh còn cố tỏ vẻ nguy hiểm để đón nhận tất cả những việc cô ta làm? Các người đưa đẩy qua lại, muốn chiêu thức tôi à? Lân cũng đứng dậy, anh nắm lấy vai tôi cốt để giữ cho tôi bình tĩnh. Lân cúi đầu để mắt tôi và mắt anh đối chiếu vào nhau. Ngay nói đã Ngọc Anh, mọi chuyện luôn luôn có nguyên do của nó. Nguyên do cái khỉ khô gì? Tôi chính là con rối của các người à? Anh không lừa dối em. Có rất nhiều thám tử như em đã đến rình mò cuộc đời anh. Nó không xảy ra chỉ để nhắm vào em. Em hiểu không? Tôi dần dần thở đều, nhìn Lân bằng một vẻ phức tạp. Tôi cảm thấy cả người đau nhức, đặc biệt là nơi bả vai. Mắt tôi như hoa lên, không còn sức lực để dựa vững nữa. Lân đỡ lấy tôi, anh nhìn tôi lo lắng. Đây là kết cục cuối cùng của những thám tử, và cũng là lý do khiến anh phải đến đây. Cô ta đã làm gì vậy? Tiêm một loại chất hỗn hợp chỉ cô ta biết, gây ức chế thần kinh. Tạm thời quên đi một số chuyện với cô ta. Đến khi tôi tỉnh lại thì thấy bên cạnh chỉ còn chị Xuân. Chị sụt sùi như thể vừa mới khóc một trận. Chị cầm tay tôi nói đi nói lại rằng: từ nay em phải sống thật tốt thôi Ngọc Anh ạ. Tôi không rõ là đã có chuyện gì xảy ra với mình. Những mảnh ký ức vượt qua lẫn lộn, không thật sự rõ ràng cho lắm. Nhưng tôi vẫn nhớ được chuyện chính, đó là tôi được Nguyệt thuê làm thám tử, theo dõi chồng cô ta ngoại tình với một người đồng nghiệp cũ. Trùng hợp thay, chồng cô ta lại chính là Lân, người yêu cũ của tôi. Còn chuyện sau đó thế nào thì tôi không còn nhớ nổi nữa. Chị Xuân đưa tới trước mặt tôi bức ảnh người phụ nữ đó, run run nói: chị tìm thấy ở trên sàn. Chắc em đã phải khổ sở lắm suốt nhiều năm qua. Bức ảnh này tôi đã vốn làm mất rồi, không hiểu tại sao nó lại xuất hiện ở đây nữa. Thật ra khuôn mặt mà tôi quét bỏ vẫn còn tồn tại trong ký ức, trong mỗi giấc mơ. Dù bức ảnh này có mất hay không thì sự ám ảnh cũng sẽ đi theo tôi suốt cả cuộc đời. Tôi không muốn kể về những nỗi đau khổ của bản thân như một kiểu khóc thuê khóc mướn. Tôi cũng không cần ai phải hiểu, vì vốn sẽ không ai hiểu được bản thân tôi cả. Vò nát bức ảnh và đáp ra ngoài cửa sổ, tôi quay lại nói với chị Xuân: chuyện qua rồi, em không nhớ gì nữa đâu. Tôi rất sợ người khác sẽ vì sự khiếm khuyết của bản thân mà thay đổi thái độ trước đó với mình. Từ yêu thương chuyển sang ghét bỏ, hay từ ơ hờ lạnh lùng chuyển sang quan tâm. Có chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Chị có biết không? Tôi hỏi chị Xuân khi thấy những lạ lẫm trong cơ thể mình. Chị lắc đầu: chị không rõ, chỉ thấy Lân đến đây rồi rời đi. Anh ta nói em đã bị ngất do kiệt sức, chị sợ quá. Lân đã đến đây sao? Đúng vậy, tôi có nhớ mang máng mình và anh đã ôm nhau, nhưng vì chuyện gì thì không nhớ rõ lắm. Tôi thở dài đẩy chị Xuân đi. Để em ngủ một giấc được không? Đúng là em thấy kiệt sức quá. Kiệt sức vì không thể nào nghĩ ra nổi mọi chuyện. Bạn tưởng tượng như khi nhớ lại mọi chuyện, ký ức sẽ tự động chắp nối như những mảnh ghép của một bức tranh. Còn giờ đây, ký ức trong tôi lại như bị bàn tay ai đó xới tung lên. Không biết bắt đầu cái gì trước, bắt đầu cái gì sau. Mọi chuyện thật lạ lùng. Điền vừa nhìn thấy tôi hoảng hốt như thế mà, anh ta đưa tay lên giữ tim của mình. Hành động này hơi thái quá, nhưng nó khiến tôi bật cười. Sao vậy? Chưa thấy em ăn mặc thế này bao giờ à? Sao tự nhiên lại trở thành nữ sinh thế này? Hôm nay tôi gần như không trang điểm, ăn mặc nhẹ nhàng và thanh thoát, khác hẳn với vẻ loe loe thở hang của tôi mọi khi. Có lẽ sau một đêm dài ngủ mê mệt trong những cơn mơ chập chờn, tôi không còn đủ sức để dậy sớm trang điểm, ăn vặt thời trang được nữa. Nhưng tôi thấy em thế này sẽ xinh hơn đấy. Cảm ơn. À, vừa rồi có người đến tìm em đấy. Ai? Không rõ, một người lạ mặt. Phụ nữ. Thái độ thế nào? Khó đoán lắm. Từ hai ngày nay tôi không còn liên lạc được với Nguyệt nữa. Cô ta biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi. Ngay cả Lân cũng không thèm nghe điện thoại. Anh ta có một cuộc sống nhàn tản, đâu có bận rộn gì lắm. Tôi quay sang hỏi Điền: anh có cách nào liên hệ lại với Nguyệt được không? Em muốn trả lại tiền. Tại sao? Bởi em không moi được thông tin nào hết. Em cũng không muốn làm việc này nữa. Như thế là phá vỡ hợp đồng đấy. Tôi nhún vai, chẳng biết tôi học cái điều này đâu nữa. Cũng đành chịu thôi, cùng lắm là bán xe bồi thường chứ gì. Nhưng mọi cách của tôi đều đi đến một cái ngõ cụt. không ai liên lạc được với Nguyệt. Tung tích của cô ta rất bí ẩn, ngay cả nơi ở chính xác ở đâu thì cũng không ai biết. Tôi bắt đầu hiểu ra lý do tại sao cô ta muốn thuê riêng tôi làm thám tử, để đỡ phải trải qua chuyện hành chính, khai báo thông tin. Như vậy cô ta càng có cơ hội để hoạt động bí mật. Hay thật, tôi nghĩ trong đầu. Người phụ nữ này bí ẩn đến như vậy, lại muốn nhắm rõ vào tôi. Rõ ràng ngay từ đầu mục đích của cô ta không phải là ly hôn với Lân. Nghĩ thế tôi liền phóng xe đến một ngôi nhà nằm trong một ngõ ở trên đường Kim Mã. Một ngôi nhà trông khá xinh xắn. Tôi đứng lặng yên một lúc lâu sau, cuối cùng mới quyết định đợi Lan về. Lan sống một mình trong ngôi nhà này chứ không phải sống cùng bố mẹ. Nghĩa là những thông tin mà chính sếp cũ của tôi cấp hoàn toàn không đúng với thực tế. Thực tế là anh ta đã bị lừa một cú ngoạn mục. Tôi đã nhầm khi đánh giá sai một con người như Lan. Cô ta chẳng ngoan ngoãn gì cho cam. Cô ấy hẹn hò với khá nhiều đàn ông, đào mò biết bao nhiêu người rồi phủi tay bỏ đi như không có chuyện gì. Thủ đoạn thì khỏi phải nói, tinh vi, chuyên nghiệp như một tay lừa đảo dày dặn kinh nghiệm. Cô ta cũng không bao giờ vơ vét quá nhiều mà chỉ lấy chừng mực nhất định. Vừa không khiến đối phương tức quá làm liều, vừa giữ cho đối tượng bị lừa ở trong trạng thái tiếc nuối, không khai báo hay khởi kiện ai. Khoảng 4 giờ chiều, Lan được một người đàn ông lạ mặt đèo về. Tôi đứng khoanh tay trước cổng đợi cô ta. Xem ra cuộc sống của Lan cũng bận rộn quanh những người đàn ông giống như tôi, nhưng mục đích thì lại hoàn toàn khác nhau. Khi Lan nhìn thấy tôi, cô ta có vẻ hoảng loạn. Tôi vẫy tay chào, cô ta từ từ lui lại rồi định bỏ chạy. Nhưng rất nhanh chóng tôi đã giữ được tay cô ta lại. Tôi nói, xem ra tôi đã đoán đúng rồi phải không? Nhiều ngày trước khi tôi bắt đầu phát hiện ra có người theo dõi mình, ban đầu tôi cũng không để ý lắm cho đến khi người lạ mặt luôn luôn bám theo và cầm điện thoại trên tay. Qua nhiều ngày tìm hiểu nhẫn nại, cuối cùng tôi nhặt được một chiếc bông tai mà cô ta làm rơi. Và cũng chính chiếc bông tai này Lan đã đeo hôm ở khách sạn Ocean. Tôi vẫn nhớ cô ta là manh mối để tôi tìm đến. Tôi tin chắc cô ta có liên quan đến những chuyện lạ lùng gần đây. Người ta nói chẳng sai chút nào. Người ngoan ngoãn nhất chưa chắc đã là người lương thiện nhất. Kẻ nào càng khéo léo thì lại càng nguy hiểm. Trong trường hợp của Lan, tôi không có gì để phản biện lại cả. Lan đưa tôi vào nhà rót cho tôi một cốc nước. Dáng vẻ cô ta luôn có một cái gì đó rất giả tạo. Hoảng sợ, tôi không cho là như vậy. Hôm nay chị đến đây có chuyện gì không? Tôi đi quanh nhà nhìn ngắm và hỏi. Tại sao cô lại cứ phải theo dõi tôi cơ chứ? Lan ngừng lại một lúc, giống như là đang tính kế. Đôi mắt cô ta đảo qua đảo lại. Tôi thì vẫn đứng đó và chờ đợi. Tôi muốn nghe lý do, muốn nghe sự thật. Lan đột nhiên hét lên như thể bị ai đó đánh. Cô liên tục kêu cứu dù tôi chẳng làm gì cô ta cả. Giết người, giết người! Lan càng kêu to hơn. Tôi bịt miệng cô ta lại, lôi cô ta vào phòng ngủ. Thật không ngờ là tôi cũng có được cái sức lực này. Đóng chặt cửa lại, sau đó tôi lao đến giáng cho Lan một cú tát bằng tất cả sức lực còn lại. Cô ta ngã ra, ôm mặt đau đớn. Chưa dừng lại đó, tôi nắm tóc kéo Lan tát thêm vài cái nữa. Cảm giác đánh người này khiến tôi hưng phấn đến tột độ. Cô ta dám theo dõi tôi, dám xen vào cuộc sống của tôi. Cô ta đang tính toán cái gì cơ chứ? Đời tôi cả tuổi thơ đã bị người ta chi phối, người ta lấy cắp. Nên giờ đôi ta đặc biệt ghét những kẻ nào giống như con mụ đó, muốn thọc vào bàn tay để thao túng tôi, bắt tôi phải làm theo ý họ. Chị, em xin lỗi. Lan ôm đầu tránh những cú đánh của tôi. Tôi vẫn ba máu sóng cơn, hết tát rồi lại đá và quát. Đây là lý do mày quyến rũ Nguyên sao? Mày theo dõi tao là vì cái gì hả? Ai đã thuê mày? Nếu mày không nói, tao sẽ đem tất cả bằng chứng mày đã lừa đàn ông ra đến công an. Cộng thêm việc mày đang quấy rối cuộc sống của tao nữa. Chị Nguyệt, là chị Nguyệt, chị Nguyệt đã thuê em theo dõi chị ạ. Tôi ngừng tay lại. Cái gì cơ? Lan vừa thút thít khóc vừa nói. là chị Nguyệt đã đến và nhờ vả em theo dõi chị. Chị bảo chị đang ngoại tình với anh Lân, nên em đã chọn cách tiếp cận với anh Lân để theo dõi chị ạ. Tôi nhớ lại cái chiều hôm Lân đến đón Lan trước tòa công ty cũ. Chẳng lẽ cô ta không phải là thanh mai trúc mã của Lân? Nhưng chính người ta đã khẳng định như vậy cơ mà. Một cơn đau đầu ập đến khiến tôi choáng váng. Là do các dữ kiện đang cài vào nhau. Từ cái hôm Lân đến nhà, tôi thường hay bị đau đầu mỗi khi phải nhớ lại, hay phải cố gắng tập trung vào một chuyện gì đó. Không biết anh ta đã làm gì với tôi nữa. Lan quỳ xuống, xoa hai bàn tay vào nhau. Em xin chị, em còn mẹ già nhà, bà ấy bị ung thư. Em phải làm tất cả để chữa trị cho mẹ. Chị tha cho em lần này thôi chị. Tôi nhìn xuống Lan bằng một đôi mắt cao ngạo, thật lâu sau mới trả lời. Vậy thì mau nói hết tất cả mọi chuyện mà cô biết cho tôi, không được thiếu một chi tiết. Lan vừa chườm đá vào những vết thương, vừa nói bằng một giọng dịu dàng vốn dĩ. Chị Nguyệt và anh Lân thật ra đã chia tay được 3 năm rồi. Cũng không hiểu vì sao mà chị vẫn còn quan tâm đến chồng cũ như vậy. Tôi đưa tay ra đoạn nói. Khoan, cô nói họ đã chia tay 3 năm. Lan gật đầu và ngơ ngác hỏi. Đừng nói là chị không biết đấy nhá. Tôi im lặng. Họ đã ly hôn ư? Sao Lân phải giả vờ như thể cô ta vẫn còn là vợ của anh? Chị Nguyệt yêu anh Lân lắm, anh Lân bảo thế. Từ lúc ly hôn đến giờ, đã có biết bao nhiêu thám tử đi theo anh, rồi toàn bị anh phát hiện cả. Em thấy nếu như theo dõi anh ấy thì sẽ lại bị phát hiện mất, nên em tìm cách tiếp cận để đánh lạc hướng. Đến khoảng một tháng trước thì chị ấy nói em phải theo dõi chị. Tại sao? Thì chị là người mà anh Lân yêu. Em không biết, chỉ thấy chị Nguyệt bảo vậy và yêu cầu em theo dõi. Chị còn trả cho em một số tiền lớn nữa. Vẫn là dùng tiền để mua chuộc đối phương, cách cũ mà hiệu quả. Vậy là hàng ngày những tấm ảnh này được gửi đến cô ta? Lan gật đầu. Cái đêm ở trong khách sạn cũng là một sự sắp đặt của em. Em hẹn anh Lân đến phòng 507, còn em hẹn người yêu của chị ở phòng 506. Em cố tình để chị bắt gặp, như thế cũng dụ được anh Lân qua, có cơ hội để... Tôi ra hiệu bảo Lan dừng lại vì tôi đã hiểu sơ bộ mọi chuyện. Nghĩa là ngay từ đầu tôi đã bị gài bẫy để trở thành đối tượng theo dõi của Nguyệt. Chà, cô ta cũng thật là cao tay. Để tránh cho tôi không nghi ngờ, cô còn bỏ ra số tiền phòng thuê tôi theo dõi chồng của cô. Mọi tình tiết đều được tính toán khá kỹ lưỡng. Cô ta thật sự rất thông minh. Cô còn liên lạc với Nguyệt không? Lan phân vân không muốn trả lời. Tôi giơ nắm đấm lên khiến cô ta hoảng sợ phải nói vội. Chị ấy ở khu đô thị The Garden ạ. The Garden? Đó chẳng phải là nơi mà Nguyệt đưa tôi đến rồi bỏ lại đó hay sao? Tôi bật cười. Bao nhiêu chi tiết đã bị tôi bỏ qua. Nguyệt đã cố tình giả mù xa mưa để khiến tôi tập trung vào những chuyện khác. Tôi cứ thế chạy theo những chuyện đã được cô ta răng ra, để rồi như bị lạc vào mê cung. Con người tôi có thể từ bỏ một chuyện không phải của mình, nhưng không thể nào làm ngơ nếu có kẻ động đến mình. Đó là điều tôi tự hứa với bản thân kể từ khi người phụ nữ kia bỏ đi mất. Vì tôi phát hiện ra một điều, trong những hoàn cảnh nhất định, nếu tôi không tự cứu mình thì chẳng có ai có thể cứu được tôi hết. Nhưng tôi không đến tìm Nguyệt. Làm như vậy là đánh rắn động cỏ. Tôi đến tìm Lân. Khi ấy anh đang định đi đâu đó, ăn mặc bảnh bao phong độ. Tôi chợt thấy tò mò công việc thật sự của anh. Anh đã ly hôn rồi sao? Lân giật mình khi thấy tôi xuất hiện, sau đó gãi mũi cười cười. Em làm anh hoảng sợ đấy Ngọc Anh. Sao? Có tật giật mình à? Tật gì cơ chứ? Anh đang coi tôi là trò đùa, phải không? Vì năm xưa tôi đã lừa dối anh, nên giờ anh muốn dựng lại một vở kịch, để tôi như một con ngốc đi tìm câu trả lời. Lân im lặng, anh nhìn tôi rất lâu, không rõ anh đang suy nghĩ gì nữa. Từ giờ trở đi, chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa, được không? Anh nói gì cơ? Tôi gần như không thể tiêu hóa nổi những điều mà anh ta vừa nói. Lân cúi đầu rồi lại ngẩng lên đáp bằng một vẻ dứt khoát. Chúng ta chấm dứt mọi chuyện ở đây nhé. Lời giải thích sẽ được chuyển đến em vào ngày mai. Khi Lân định rời đi thì tôi giữ tay anh ta lại. Sao mà tôi lại một lần nữa không can tâm thế này? Tại sao mọi chuyện lại lần nữa xảy đến bất ngờ khiến tôi không kịp trở tay? Anh nói vậy là sao? Lân thở dài vuốt tóc rồi bảo. Anh xin lỗi Ngọc Anh, là anh đã lôi em vào chuyện này. Nhưng giờ thì xin em, chúng ta đừng bao giờ gặp lại nữa. Lân bỏ đi, để tôi đứng lại một mình nơi sân vắng. Anh ấy đi đâu? Và tại sao lại phải chấm dứt mọi chuyện với tôi? Giữa tôi và anh đã chẳng còn gì nữa rồi. Nhưng mà lần này tôi lại có cảm giác giống hệt như nhiều năm về trước. như là một buổi chia tay. Tôi ngồi xuống gục mặt vào hai bàn tay. Một lần nữa trong đời tôi lại để người đàn ông này làm tổn thương. Suốt nhiều năm liền tôi không có khái niệm sẽ yêu một ai đấy, hoặc là sẽ lấy một ai đấy làm chồng. Tôi chỉ thích kiếm một nơi trốn để bản thân được an toàn. Những người đàn ông là nơi trốn ấy. Hương thơm nam tính từ cơ thể họ, cái sự khác giới tính trong họ lại khiến tôi cảm thấy an toàn khi ở cạnh phụ nữ. Song Lân lại là một trường hợp đặc biệt. Anh là người đàn ông bị phản bội, sẵn sàng rời bỏ tôi nếu như anh thích. Anh khác những người đàn ông khác ở điểm anh không bị tôi chi phối cảm xúc. Anh có thể yêu tôi nhưng cũng sẵn sàng rời bỏ. Và lần này cũng vậy. Chúng tôi gặp lại sau nhiều năm. Anh thay đổi, tôi cũng đã thay đổi. Nhưng tôi chợt phát hiện ra mình chưa từng quên anh. Tan ca, tôi thẫn thờ trở về nhà. Đầu óc không tập trung được vào một thứ gì. Nhiều ngày nay tôi đã sống như vậy. Những người khác đều nói tôi giống như đang trải qua một trận khủng hoảng tâm lý nào đó. Trông tôi rất đáng sợ. Điền đã phải ra quyết định cho tôi ở nhà nghỉ ngơi, dù tôi chẳng thấy mệt gì cho cam. Nếu em không nghỉ, anh sẽ đuổi việc em đấy. Tại sao anh phải lo lắng cho em như vậy? Em đến đây làm không làm, làm ảnh hưởng đến người khác, đặc biệt là anh. Về nhà mà suy ngẫm và bình tâm lại đi. Tôi cúi đầu đành phải đồng ý. Bước ra đến cửa, Điên gọi lại và bảo: Chính đã nhận được thông tin của em và anh ta rất cảm ơn em đấy. Tôi phẩy tay. Không có gì, nhưng em nghĩ cô ấy cũng có chút đáng thương. Chuyện đó không thuộc quyền giải quyết của chúng ta. Chúng ta chỉ là những người đi lấy thông tin thôi. Tôi gật đầu. Những người phụ nữ đến công ty thám tử này đều muốn lấy thông tin. Nhưng mục đích của họ khi biết những thông tin đó là gì? Đa phần chỉ là để chắc chắn hơn trong nhận định của mình, để rồi đau buồn và canh cú. Tôi nghĩ rằng nếu một người muốn ngoại tình, dù có xây thành xây lũy thì cũng không giam giữ họ lại bên đời được. Vừa xuống dưới sảnh, tôi nhận được một cuộc điện thoại của Nguyệt. Cô ta chỉ nói rất ngắn gọn: Lên xe đi. Nguyệt xuất hiện bất ngờ như cách mà Lân nói lời chấm dứt với tôi nhiều ngày trước. Cô ta đeo một cái kính râm của Dior, cả người tỏa ra một mùi giàu có. Cô gõ ngón tay lên kính xe, nói bằng chất giọng bình thản: Tôi đã nhận được tin cô muốn hủy bỏ hợp đồng làm thám tử với tôi. Đúng thế. Có bao giờ cô muốn biết toàn bộ mọi chuyện không? Luôn luôn. Cô cũng là một kẻ thú vị, Ngọc Anh ạ. Chẳng trách sao mà Lân lại yêu cô đến như vậy. Tôi quay sang nhìn Nguyệt. Chị muốn trả thù tôi sao? Vì Lân yêu tôi. Một phần thôi. Nguyệt tháo kính râm để lộ một bên mắt sưng tím. Tôi giật mình vì khuôn mặt thương tích đó. Ai đã làm gì cô ta vậy? Nhưng Nguyệt chỉ cười và đáp lại sự kinh ngạc của tôi. Cô cũng không tỏ ra xấu hổ. Để mà nói thì thần thái của Nguyệt luôn luôn tuyệt vời. Đúng là tiểu thư danh giá được rèn giũa từ bé. Cô ta nói: Mới gần đây tôi bị hành hung, một đám côn đồ táo tợn. Đương nhiên bố tôi đã làm cho ra ngô ra khoai cái lũ đấy. Nhưng kỳ thực tôi không tin mấy lời khai của chúng nó lắm. Tôi biết Lần đã thuê chúng làm. Anh ta luôn có cách để lách tội mà. Lần đã thuê người đánh cô á? Vì lý do gì kia chứ? Cô thông minh như vậy mà không đoán ra được câu trả lời quá dễ dàng này hay sao? Nguyệt chạm tay vào vết sưng trên mắt. Đôi mày khẽ nhèo lại. Rồi cô quay sang nhìn tôi. Là vì cô đấy. Vì tôi. Anh ta còn mới lạnh lùng dứt khoát mối quan hệ với tôi, nghe chẳng thực tế một chút nào cả. Nguyệt đeo kính dâm lại, cô ta nói: Tôi đã động đến cô nên mới khiến anh ta phát điên. Tuy nhiên... Nói đến đây Nguyệt cười rất khoái trá. Tôi lại thấy vui thích vì điều đó. Tôi cười nhạt. Cô mù quáng quá rồi đấy Nguyệt ạ. Chuyện anh ta yêu ai, làm gì đâu có liên quan gì đến tôi. Tại sao cô phải kéo tôi vào vụ này? Lý do chúng tôi ly hôn là cô. Lý do anh ta đánh tôi cũng là vì cô. Tôi luôn lôi cô vào thì chẳng có gì sai hết. Nguyệt hơi ngừng lại. Cô thở lấy một hơi thật mạnh rồi nói tiếp. Việc này cô không cần phải biết, vì tôi đã thực hiện gần hết kế hoạch của mình rồi. Hôm nay tôi đến đây là muốn tuyên bố hợp đồng giữa cô và tôi sẽ chấm dứt. Dạo này có khá nhiều người muốn nói chấm dứt với tôi. Điều đó cũng khiến tôi hơi buồn. Nhưng nực cười ở chỗ là họ tự kéo tôi vào những cái mớ bòng bong này, rồi lại tỏ ra phiền nhiễu về sự xuất hiện của tôi trong đời. Thế là họ chấm dứt với tôi. Chị Xuân bảo rằng, hay là mày cứ lấy quách cái thằng Nguyên đấy cho rồi. Chị thấy nó yêu mày thật lòng đấy. Chị thấy nó tốt thì chị lấy đi. Mày còn điên này. Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Tôi chỉ trả lời vu vơ cũng sẽ khiến chị tức giận. Chị Xuân thở dài. Mày có thể gạt bỏ quá khứ mà lấy một người yêu thương mình cơ mà. Việc gì cứ phải đày đọa bản thân như thế. Tôi cười rất tươi nhưng chỉ là gắng gượng. Tôi đáp, em lấy chồng thì ai ở với chị bây giờ? Chị Xuân lại càng thêm bực tức rồi bỏ đi. Kể từ khi mẹ tôi mất, tôi cứ có cảm giác rằng chị đang muốn chuộc lỗi lầm với tôi. Lỗi lầm của mẹ năm xưa khi đã để tôi phải sống trong ám ảnh như vậy. Mọi chuyện xảy ra như thể chỉ là một giấc mơ. Những chuyện kỳ lạ, bí ẩn đó còn chưa kịp ngấm vào trong cuộc sống của tôi thì đã tan biến như mây trời. Tôi bắt đầu tính đến chuyện nhảy việc, một công việc khác hoàn toàn, trở thành một tác giả tiểu thuyết. Ban đầu tôi chỉ kể lại một số chuyện vu vơ, nhưng có vẻ như khá nhiều người thích. Tôi bắt đầu viết truyện chương, hồi sau đó là sáng tác tiểu thuyết theo trí tưởng tượng của mình. Nhân vật chính không ai khác chính là Ngọc Anh tôi. Công việc này không giúp tôi kiếm ra được nhiều tiền cho lắm, nhưng với lương của chị Xuân nữa thì chúng tôi đủ sống. Tôi không còn liên lạc với Nguyệt, với Lân, với Lan từ cái buổi chiều hôm ấy. Tôi cũng không rõ câu chuyện thật sự là ra sao, mà cũng không còn tâm trí để muốn biết nữa. Đại để là Lân còn yêu tôi, nhưng anh ta lại bỏ trốn cùng với cái tình yêu đó, nên tôi nghĩ tình yêu của anh ta cũng không lớn lao gì cho cam. Chết tiền một nỗi là người đàn ông xuất hiện trong tác phẩm của tôi luôn luôn là anh. Độc giả cứ hỏi tôi rằng viết câu chuyện này có ý nghĩa gì, hay thông điệp của nó là gì? Tại sao các câu chuyện bí ẩn lại không được tìm ra rõ ràng? Tại sao mọi thứ trong chuyện lại mơ hồ đến thế? Tôi đều không trả lời được. Tôi viết chuyện như một nỗi dịu vơi cho những hiếu kỳ. Những câu hỏi kiểu dạng như thế của bản thân. Cứ viết như vậy cho đến khi không còn gì để viết nữa thì thôi. Một năm sau chị Xuân lấy chồng. Một người đàn ông không đẹp mã lắm nhưng hiền lành. Anh ta còn hơi ngô ngố khi cứ luống cuống mỗi khi bị chị Xuân sai làm điều gì đó. Chị Xuân bảo lấy chồng cho bớt cô đơn thôi. Nhưng tôi nhận ra chị yêu người đàn ông này thật lòng. Tính đi tính lại, tôi vẫn không hiểu hai người đã quen nhau như thế nào. Trong buổi tiệc cưới của chị, tôi đã gặp một người đàn ông. Người đàn ông đó là Lân. Vừa nhìn thấy anh, tôi đã mất mấy giây để hoàn hồn. Đúng là trái đất tròn, không ngờ cuối cùng lại gặp anh ta ở đây. Ủa, Lân, là anh à? Tôi hỏi. Lân cùng với những người khác nhìn tôi, họ có vẻ lạ lùng lắm. Một khoảng thời gian trôi qua, nhưng Lân lại không nói gì. Phải đến khi tôi hỏi lại, anh có phải là Lân không? Thì anh ta mới mỉm cười gật đầu. Phải, là anh đây. Tự nhiên tôi lại chẳng biết nói gì nữa. Một năm trước anh bảo đừng bao giờ gặp lại nhau, muốn chấm dứt với tôi. Nhưng một năm sau anh vẫn xuất hiện trước tôi, bình thản và tự tin đến vậy. Tôi cười với những vị khách khác, sau đó rời đi mà không nói thêm điều gì. Trong lòng tôi lúc đó thấy vừa nực cười vừa chua chát. Người đàn ông này đủ bí ẩn nhưng không còn đủ thu hút tôi như lúc mới gặp lại nữa. Tôi đã có một năm để suy ngẫm về sự quay lại chớp nhoáng của anh trong cuộc đời. Tự coi đó là một cơn say rượu thôi. Tôi nhận ra rằng sau nhiều năm trôi qua, giữa tôi và anh không phải là tình cảm đơn thuần nữa, mà chỉ là những câu hỏi về cuộc sống của nhau. Anh đã từng ngoại tình, đã từng có vợ. Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người? Tại sao lại đến và đi một cách bất chợt như thế? Những câu hỏi ấy anh chỉ mới có thể trả lời được. Cho nên nếu anh muốn nói, anh sẽ tự nói ra thôi. Vì quá mệt mỏi, tôi đã vào phòng nghỉ, cởi giày cao gót và nằm trên chiếc ghế salon dài của họ. Cả một buổi sáng chỉ toàn tiếp khách, chào những câu sáo rỗng và nhàm chán. Lân đột nhiên mở cửa bước vào, trên tay anh còn là hai ly rượu. Tôi nhổm dậy chờ đón từ anh một lời giải thích cho sự xuất hiện này. Xin lỗi, uống một ly nhé. Tôi đồng ý. Có rất nhiều cách để đơn giản hóa một câu chuyện phức tạp. Đó chính là đơn giản chính suy nghĩ của mình. Khi mà chúng ta không còn suy nghĩ, tìm ra hướng giải quyết, không toan tính mọi thứ xung quanh câu chuyện đó nữa, thì nó sẽ tự khắc hiện ra trước mắt chúng ta. Anh đã chạy trốn. Chính xác là thế. Lần trốn khỏi tai mắt, cũng như sự trả thù của bố con Nguyệt. Anh biết cô ta sẽ không để cho anh yên. Anh cũng thiệt tình quá đấy. Vũ phu nữa, ai đời đi chấp đàn bà con gái bao giờ. Lần cười hắt. Lúc làm rể cái nhà đó, anh đã muốn giết chết họ, chứ đừng nói là đánh họ. Tôi bật cười. Đáng sợ thật. Được rồi, bây giờ em có thể hỏi anh bất cứ điều gì mà em muốn. Tôi lắc đầu. Có gì để hỏi nữa đâu. Mọi chuyện là như thế rồi mà. Anh bỏ vợ và vẫn chịu sự đeo bám của vợ cũ. Hai người tự đấu đá qua lại. Em chỉ là vô tình bị lôi vào thôi. Không phải vô tình đâu. Lân nói đầy ẩn ý. Cố tình chắc. Lân đặt tay anh chạm nhẹ vào tay tôi. Tôi rụt lại. Anh bất ngờ vì hành động đó. Người đã nói anh còn yêu em. Có thể đây là một phần có liên quan. Nhưng thôi, cứ coi như là không tính đi. Lân định nói gì đó nhưng tôi nhanh chóng ngăn lại. Chuyện đã qua rồi mà Lân. Anh trùng xuống, không hiểu vì sao tôi lại thấy anh buồn bã. Phải, chuyện đã qua lâu rồi. Mà giờ em đang viết về một cuốn tiểu thuyết về anh đấy. Lúc nào xong em sẽ chuyển cho anh đọc. Trông Lân có vẻ hơi bất ngờ về thông tin này. Anh bật cười, ly rượu trong tay anh khẽ rung. Trời đất, lại chuyển hướng sang làm nhà văn cơ à? Chưa thể gọi là nhà văn được. Viết dăm ba câu chuyện nhảm nhí thôi. Tôi nghĩ Lân vẫn còn tình cảm với tôi. Một loại tình cảm không giống như tình yêu. Nếu như tôi nhớ về anh là vì anh là người đầu tiên dám đá tôi, thì chắc anh cũng nhớ tôi theo kiểu tôi là một con đàn bà khốn nạn, đá ngủ với một người đàn ông khác, không phải anh. Con người ta nhiều lúc nên giữ lại một chút ảo tưởng cho bản thân mình. Nghĩ về anh, một người đá cũ vẫn còn thương tôi, lo lắng cho tôi, là một cảm giác gì đó khá ấm áp và hạnh phúc. Mà tôi thì ít khi có những cái loại cảm xúc như vậy. Đột nhiên tôi giơ bàn tay trái có đeo nhẫn ở ngón áp út của mình lên và nói bằng một giọng hào hứng. Ngày này tháng sau em lấy chồng. Lân khựng lại một lúc, ánh nhìn của anh rất phức tạp. Tôi thấy trong lòng mình trộn trạo. Không khí xung quanh chỉ còn tiếng nhạc và tiếng chúc tụng từ bên ngoài vọng vào. Lân không nói gì và tôi cũng vậy. Chính là người đàn ông anh đã gặp ở khách sạn. Người đã đi cùng với Lan sao? Tôi gật đầu không muốn giải thích gì thêm cả. Đơn giản là tôi muốn lấy anh ta, nhưng không dám chắc sẽ chung sống được với anh đến bao giờ. Anh ta có thể chịu đựng được cái tính cổ quái của tôi đã là một việc rất khó khăn rồi, cho nên tôi không đòi hỏi gì hơn cả. Xem lại đồng ý lấy người đó. Vì giống nhau à? Tôi nghe thấy trong giọng của Lân có chút giễu cợt, nhưng tôi không tức anh. Tôi cười và đáp. Cũng đúng, anh ta giống em khá nhiều điểm. Với lại anh ta kiên trì với em. Nói đến đây tôi lại thấy người giễu cợt chính là mình chứ không phải Lân. Điều đó khiến anh chỉ biết cúi đầu che giấu cảm xúc. Tôi cũng đã nghĩ kỹ rồi. Không sớm thì muộn tôi cũng phải lấy một ai đó, dù tôi có muốn hay không. Chúc mừng. Lân buông ra một câu nói. Tôi hạ tay xuống. Đợi đến khi em bỏ chồng, chúc mừng thì cũng vẫn chưa muộn. Thế là hai chúng tôi cùng cười, cùng uống ly champagne mà anh vừa đem vào. Tự nhiên tôi không hiểu mối quan hệ hay mối lương duyên của chúng tôi là gì nữa. Những chuyện xảy ra trong đời nhiều khi lộn xộn và đầy bất ngờ, nhưng chúng giúp chúng ta nhận ra một điều rằng cuộc đời của bạn là do bạn quyết định, chứ không phải bàn tay của ai khác. Với tất cả những chuyện nằm về phía tuổi thơ, những chuyện nằm ở đoạn trưởng thành, tôi thấy mình đã đến lúc nên làm chủ. Quý vị thính giả thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe hết tập cuối cùng của bộ truyện ngắn có tựa đề Ngoại tình qua giọng đọc Hồng Nhung. Quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh cũng như ủng hộ cho Hồng Nhung bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một bộ truyện mới rất hấp dẫn khác ngày mai.